Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1382 đến 1, bị người khác khống chế. 1. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, trong lòng hắn vẫn rất lo lắng cho Bạch Tình Đình. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại, Diệp Lăng Phi cảm thấy tim mình nhói đau. Tuy Bạch Tình Đình đã cố gắng giữ cho ngữ khí của mình thật bình tĩnh, nhưng trong lời nói của cô vẫn toát lên sự thất vọng. Huống chi Diệp Lăng Phi đã biết rõ chuyện Bạch Tình Đình đến bệnh viện kiểm tra có kết quả thế nào, trong nội tâm đương nhiên rất khó chịu. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không thể nói thẳng ra, tránh để cho Bạch Tình Đình đoán được Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đang ở Hồng Kông. Diệp Lăng Phi cố gắng để tỏ ra là mình nhớ Bạch Tình Đình nên mới gọi điện thoại cho cô, không có ý gì khác. Tình Đình, anh rất nhớ em, vì thế nên mới gọi cho em. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó nói thêm. Anh sắp về rồi, nhà mình bây giờ thế nào? Tất cả đều ổn, Bạch Tình Đình nói, hôm qua em còn đến bệnh viện đó, Hân Mính sắp sinh rồi, hai ngày nay em sẽ năng đến bệnh viện. Ông xã, anh cũng nên về sớm đi, Hân Mính và em đều rất lo lắng cho anh. Ừ, anh biết mà, anh sẽ về sớm thôi. Diệp Lăng Phi đây là đang nói dối, phải biết rằng hắn cũng không biết lúc nào mình có trở về thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nói xong, hắn chuyển sang chủ đề khác lại nhắc tới chuyện hôm nay. Tình Đình, sáng nay em làm gì? Làm gì ấy ạ? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện sáng nay, cô có chút bối rối, vội vàng nói. Ông xã, sáng nay em không có chuyện gì cả. Ừ, anh chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, không có ý gì đâu. Diệp Lăng Phi cười cười, nói. Ừ, anh chỉ muốn nói với em một điều, là anh. Anh rất nhớ em. Bạch Tình Đình thủy chung không nói với Diệp Lăng Phi sáng nay cô đi đâu. Diệp Lăng Phi muốn an ủi Bạch Tình Đình mà không tìm được chủ đề, hắn định tìm cơ hội an ủi Bạch Tình Đình một chút, nhưng Bạch Tình Đình lại không để hắn có cơ hội này, vì thế cô nhắc đến nữa, sau khi hàn huyên mấy câu với Bạch Tình Đình, hắn để điện thoại xuống. Lúc Diệp Lăng Phi quay trở lại nhà hàng, Bành Hiểu Lộ cũng đã nói chuyện với Tưởng Á Đông xong rồi, khỏi cần phải nói, Tưởng Á Đông nhất định sẽ đáp ứng Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, cũng không hỏi Bành Hiểu Lộ nói gì, mà lại cầm lấy đôi đũa, xem ra còn chưa ăn no, lại định ăn tiếp. Lúc này Bành Hiểu Lộ nói, Diệp Lăng Phi, Tưởng Á Đông nói 4 giờ chiều nay anh ta có thời gian, điểm hẹn thì tùy em chọn. 4 giờ à, xem ra còn rất nhiều thời gian. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, còn nhiều thời gian để đi gặp gỡ tâm sự với Lamason, anh đoán bây giờ Lamason nhất định là rất muốn gặp anh. Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến cho Bành Hiểu Lộ cả kinh, lúc trước Diệp Lăng Phi không hề nói là muốn đi gặp Lamason. Lamason là cảnh sát hình sự quốc tế, nếu để cho Lamason gặp Diệp Lăng Phi, Lamason nhất định sẽ nghĩ cách bắt Diệp Lăng Phi lại. Đây là điều mà Bành Hiểu Lộ lo lắng, bởi vậy khi Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói muốn đi gặp Lamason, Bành Hiểu Lộ lập tức lên tiếng ngăn cản. Chuyện này không được, anh không thể đi gặp Lamason được. Vì sao lại không được? Diệp Lăng Phi ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của Bành Hiểu Lộ, nói. Anh rất muốn gặp Lamason, hơn nữa chỉ có đi gặp Lamason, anh mới có thể biết rốt cuộc thì Lamason nghĩ cái gì. Nếu Lamason gặp anh, hắn nhất định sẽ bắt anh đó, chẳng lẽ anh muốn bị. Góc truyện audio.com, cảnh sát Hồng Kông bắt sao? Bành Hiểu Lộ nói như vậy không phải là không có đạo lý, Lamason là cảnh sát hình sự quốc tế, mà Diệp Lăng Phi lại là một tay buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia, Lamason bắt Diệp Lăng Phi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì phải hoài nghi, dù rằng Diệp Lăng Phi đã thoát ly khỏi tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha, nhưng mà điều đó không có nghĩa là những chuyện hắn đã làm trong quá khứ có thể xóa bỏ, đó đương nhiên là chuyện không thể. Diệp Lăng Phi cười cười, dường như không hề lo lắng chuyện này. Diệp Lăng Phi càng như vậy, trong lòng Bành Hiểu Lộ càng thấp thỏm, không biết chuyện sẽ thế nào, cô liền nói. Diệp Lăng Phi, anh đừng quên nơi này là Hồng Kông, nếu Lamason bắt anh. Bành Hiểu Lộ vừa mới nói đến đây, điện thoại của cô đổ chuông, Bành Hiểu Lộ không nói tiếp nữa, cầm lấy điện thoại, xem hiển thị cuộc gọi đến, nói. Là chú Trương gọi điện thoại tới. Bành Hiểu Lộ vẫn rất có cảm tình với Trương Ngọc Bá, mở miệng ra là gọi chú Trương. Diệp Lăng Phi tay cầm đũa, gắp một ít thức ăn cho vào trong miệng. Bành Hiểu Lộ nhận nghe điện thoại, hỏi, chú Trương, sự tình thế nào rồi? Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi khăng khăng muốn đi gặp Lamason, trong lòng cô rất bất an, muốn tìm cách ngăn cản Diệp Lăng Phi đi gặp Lamason, Bành Hiểu Lộ cho rằng, lần này Diệp Lăng Phi đi gặp Lamason sẽ rất nguy hiểm. Đã có được một chút manh mối, Trương Ngọc Bá nói, Hiểu Lộ chú muốn nói chuyện với Diệp tiên sinh, nghe Trương Ngọc Bá nói như vậy, Bành Hiểu Lộ do dự một chút cuối cùng cũng đồng ý. Thế cũng được, nói xong, cô đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, chỉ ừ tốt mấy lần, sau đó trả lại điện thoại cho Bành Hiểu Lộ.